12 chòm sao, tình đời siêu sao. Chương 71, chương ngoại truyện 3, song tử. Góc truyện audio.com. Song tử và cự giải cũng giống như bạch dương và xử nữ. Đều sinh được cặp sinh đôi một nam một nữ. Đứa con trai đầu tên tiểu song, con gái út tên tiểu dài. Vì cả hai đứa trẻ đều mang dòng máu người anh từ cha mẹ nên đều có đôi mắt màu xanh dương tuyệt đẹp. Làn da trắng như sứ cộng với mái tóc vàng khiến cho tiểu song và tiểu dài luôn nổi bật nhất trong đám. 5 năm tuổi, tiểu song, tiểu dài, hôm nay hai đứa đi học có vui không? Song tử vừa lái xe chở hai đứa nhỏ về vừa hỏi. Vui lắm đó ba, ở trường mẫu giáo ai cũng thích con hết. Hôm nay con lại được một đứa con trai lớp bên cạnh tỏ tình đó ba, tiểu dài hào hứng kể chuyện. Khác hẳn với ông anh trai ngồi bên cạnh đang im ỉm ngồi đọc sách. Con gái à, con vẫn còn bé lắm, không nên quá hào hứng với những chuyện như vậy, song tử hắng giọng nhắc nhở. Tiểu song à, con là anh trai của tiểu dài, con phải quản em chứ. Nếu quản được thì con đã không im lặng từ nãy đến giờ, tiểu song nhàn nhạt đáp. Con bé tiểu dài này, có trời mới quản được. Hứ, có mà anh không thèm quan tâm đến em ý, đó. Có ai thấy nỗi khổ của tôi đâu. Có anh trai mà như không, tiểu dài hư lạnh ông anh. Sau đó bắt đầu diễn vở kịch về số phận bi thương của mình. Muốn anh quan tâm chứ gì. Được tiểu song vỗ vai tiểu dài rồi cười nham hiểm khiến tiểu dài không khỏi rùng mình. Ngày hôm sau, tiểu dài, sao hôm nay mặt con buồn thiêu vậy? Song tử hỏi, hôm nay mấy đứa ở trường lạ lắm đó ba. Đứa con trai nào gặp con đều trốn hết như gặp quỷ ý, tiểu dài ảo não kể. Không để ý khuôn mặt như bắt được vàng của ông anh ngồi bên cạnh. Thì đúng là chúng nó gặp quỷ rồi còn gì? Em có khác quỷ chỗ nào đâu, tiểu song nói. Nha, anh có phải anh trai của em không vậy? Tiểu dài hét lên, anh cũng đang nghi vấn chuyện đó. Tại vì anh thấy anh và em chả giống nhau chỗ nào cả. Hay mai anh và em đi xét nghiệm ADN đi, tiểu song xoa cằm suy nghĩ. Tiểu dài câm nín, càng lớn, tiểu dài càng biết chăm chút cho bản thân hơn và có một cái tật không bao giờ đổi. Đó là thả thính mọi lúc mọi nơi khiến cho tiểu song đi bên cạnh mà không khỏi lắc đầu ngán ngẩm. Anh hai, ba mẹ đâu rồi? Tiếng của tiểu dài từ trên tầng vọng xuống. Đi ra ngoài hê ta rồi. Có lẽ tối mai mới về, tiểu song lại nhàn nhạt đáp. Con bé này lại định giở trò gì đây? Anh hai, em bảo này, hôm nay sinh nhật bạn em. Vậy nên nếu em đi về muộn cũng đừng mắng em nhá, một lúc sau. Tiểu dài đột nhiên khều khều vai tiểu song khiến cậu giật cả mình. Nó mặc cái gì đây? Váy bó ngực 2 giây. Giày cao gót, trang điểm, cái đứa con gái đứng trước mặt anh là ai vậy? Em mặc cái gì đây? Đi sinh nhật ở đâu? Tiểu song gằn giọng hỏi. Anh hai hỏi nhiều thế. Chỉ cần biết là em đi sinh nhật bạn là được rồi, tiểu dài bĩu môi. Không nói thì ở nhà. Ê ế, em nói. Là ở ba, sinh nhật của tiểu ly. Được rồi, đi đi, nhớ về sớm, tiểu song vừa dứt câu. Tiểu dài đã phi như bay ra khỏi nhà. Tiểu song đâu có dễ để em gái mình bị con tiểu ly kia cho vào chồng được. Hừ, cứ đợi đấy. Ha ha ha, nó mới uống một tẹo mà say ngoắc cần câu rồi kìa. Như vậy cũng tốt, đỡ mất thời gian, tiểu ly cười nham hiểm nhìn tiểu dài đang say mềm nằm trên giường. Xử lý con này cho tốt, cũng tội nghiệp nó thật, nhưng ai bảo tiểu bạch thích nó, vậy đó chính là lỗi của nó rồi, tiểu ly khoanh tay nói. Toàn mở cửa bước ra ngoài thì đột nhiên cánh cửa văng ra. Đứa nào động vào em gái tao, tao xé xác từng đứa một, tiểu song gầm lên, sau đó lao đến đấm mấy đứa con trai trong phòng túi bụi. Không chỉ có tiểu song đến mà chị đại tiểu sử cũng có mặt. À, ra là mày. Sao mày dám hại bạn bà hả? Cho mày trưa nay, tiểu sử bước đến gần tiểu ly. Tát cho cô ta hết cái này đến cái khác rồi lấy ra trong túi một con dao. Mày định làm gì? Tiểu ly lắp bắp sợ hãi. Tao đang học một khóa phẫu thuật thẩm mỹ. Chưa có vật thí nghiệm nên đành lấy mày ra làm vật mẫu thôi. không cần lo lắng, tay nghề tao rất tốt, cũng không lấy giá cao đâu. Vừa dứt lời, tiểu sử lao đến, dùng con dao vẽ lên mặt tiểu ly những hoa văn họa tiết vô cùng đẹp. Đẹp đến nỗi tiểu sử còn phải tự thán phục bản thân. Từ trước tới giờ, cô chưa bao giờ được điểm cao môn vẽ cả. Tiểu sử, đi thôi. Sau khi giải quyết hết đám côn đồ kia, tiểu song bế tiểu giải về. Không quên cảm ơn đại tỷ tiểu sử. Ui ra, đau đầu quá. Tiểu giải chống hai tay xuống giường để ngồi dậy. Sau đó liền lấy hai tay lên day day thái dương. Chuyện tham dự tiệc sinh nhật tối hôm qua sao cô lại chẳng thể nhớ gì thế này? Dậy rồi sao? Tiểu song bước vào phòng. Trên tay là khay đồ ăn gồm có một ly nước giải rượu, một ly nước hoa quả cùng với một hát cháo. Anh hai, hôm qua anh đến đưa em về sao? Tiểu giải hỏi. Không anh mày thì chả lẽ con tiểu ly kia? Tiểu song gằn giọng. Từ nay đi đâu cũng phải báo cho anh hoặc tiểu bạch. Với lại nhớ tránh xa con bé tiểu ly đó ra. Chơi với nó không có tốt lành gì đâu. Tiểu song nhắc nhớ. Sau đó láp chợt nhớ ra với Kaya khuôn mặt bị tiểu sử tàn phá tối hôm qua. Chắc con nhỏ tiểu ly đó không dám ra ngoài đường đâu nhỉ. Em biết rồi. Tiểu giải gật đầu. Mặc dù không nhớ chuyện gì tối hôm qua nhưng nếu là anh hai nhắc nhở chuyện gì, cô tuyệt đối nghe theo. À quên nhắc, sau này nhớ trả anh một cái áo sơ mi, cái quần với đôi giày hiệu Gucci nhá. Hôm qua nhóc nôn hết cả ra người anh. Thế hôm qua anh là người thay đồ cho em mà. Ờ, lo cái gì? Tắm chung với nhau bao nhiêu năm còn chẳng ngại. Với lại bụng nhóc có ngấn rồi đấy. Lại tăng cân hả? Tiểu song vô tư nói. Không để ya đến khuôn mặt của tiểu giải đã đen như đít nồi. Anh biến ra ngoài cho em. Tiểu giải hét lên. Tiểu song nhún vai, đút hai tay vào túi quần bình thản đi ra ngoài. À, anh có chụp mấy cảnh nhậu nhẹt với khỏa thân của nhóc để giữ lại làm kỷ niệm. Nếu nhóc mà cãi lời anh là anh đăng mấy cái ảnh đó lên mạng cho nhóc khỏi thả thính con nhà người ta luôn. Tiểu song không quên nhắc nhở. Tiểu giải câm nín lần hai. Cũng tại vì tiểu giải lo thả thính quá nhiều nên lơ là việc học. Cho nên cự giải và song tử đã ban lệnh cấm yêu đương cùng thả thính với hai anh em cho đến khi nào tốt nghiệp đại học. Vào một ngày đẹp trời, tiểu giải tung tăng trở về nhà, vừa đi vừa hát rất vui vẻ. Mẹ ơi, vừa vào đến nhà, tiểu giải đã ầm ĩ khiến cự giải không khỏi cau mày. Chuyện gì vậy con? Cự giải từ trên lầu đi xuống cùng với song tử. Mẹ ơi, anh hai và tiểu ngư đang hẹn hò đó. Tiểu giải hớn ha hớn hở nói. Không lâu sau nhân vật chính cũng đã xuất hiện, có thật không tiểu song? Cự giải nghiêm nghị hỏi. Dạ phải. Tiểu song gật đầu. Thật là, anh có con em quý hóa quá cơ. Không phải mẹ đã cấm hai anh em con không được yêu đương gì trong lúc còn đi học hay sao? Cự giải nói. Tiểu song vẫn im lặng cúi đầu. Nếu con hứa không ảnh hưởng gì đến việc học thì mẹ sẽ cho con và tiểu ngư quen nhau. Cự giải thở dài. Con hứa. Tiểu song như bắt được vàng liền nhanh nhảu nói. Mẹ, thế là không công bằng. Tiểu giải dẫy đành đạch. Rõ ràng là nếu biết tin này mẹ và ba phải phạt anh hai chứ. Con trẻ con quá rồi đấy. Tiểu giải song tử buồn cười nói. Ngày trước cũng vì con bé tiểu giải thả thính khắp nơi lại còn yêu đương lung tung nên anh và cự giải mới ban cái lệnh cấm đó. Vậy nên tiểu song mới bị liên lụy. Rõ ràng là ba mẹ thiên vị anh hai mà. Con không chịu. Tiểu giải nằm lăn xuống sàn. Bù lu bù loa khiến cho song tử và cự giải không khỏi đau đầu mà đi lên phòng. Này em gái yêu quý. Tiểu song đợi ba mẹ đóng cửa phòng rồi mới nhẹ nhàng tiến lại chỗ em gái đang nằm ăn vạ. Em có thấy mấy bức ảnh này không? Tiểu song giơ điện thoại của mình lên trước mặt tiểu giải. Trong đó là những bức ảnh dìm hàng level mắc nặng của tiểu giải. Thời khắc em nói cho ba mẹ chuyện của anh và tiểu ngư. Những bức ảnh đó đã được đăng lên mạng, chắc bây giờ em thành hiện tượng mạng rồi cũng nên. Tiểu song cười nham hiểm. À, em gái yêu quý cũng đừng lo. Mấy cái ảnh khỏa thân của em anh chưa có đăng lên đâu. Đợi khi nào em lại có ý nghĩ muốn chơi anh thì anh sẽ suy nghĩ chuyện đó. Dù sao chúng ta cũng là anh em mà, làm gì có người anh nào làm như thế. Nói xong, Tiểu Song vui vẻ đi lên phòng, để lại Tiểu Giải ở dưới phòng khách lạnh lẽo mà không khỏi tủi thân. Tiểu Song, cùng anh chết tiệt, hết chương ngoại truyện 3, cách chương.